Ma vực Liệp Diễm Sử Thi. Chương 420, 420, tâm tư của Dương Thanh Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Hoàng nghĩ thế nào cũng không ra. Thánh địa còn chưa đến tìm hắn, Thiên Cơ Các lại chủ động đến tìm. Rõ ràng hắn với Thiên Cơ Các có quan hệ không tệ. Trần Lượng còn được hắn đặc cách trở thành quốc sư, địa vị cao thượng, hà cớ gì người của Thiên Cơ Các đã tiến đánh, còn hủy hoại hoàng cung, đứt gãy long mạch của hắn. Ngươi là Phong Hoàng? Vị nam tử tuấn mỹ kia bộ dáng tiêu sái, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Phong Hoàng. Ánh mắt kia khiến Phong Hoàng lạnh tóc gáy, không hiểu sao cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Làm hắn thân là đế vương cũng thể gây nên nổi tia chống cự, chỉ có thể tỏ ra khách sáo chắp tay. Đích thị là ta, không biết vị tôn giả này tìm ta có chuyện gì. Nhi tử của ta được mời đến chỗ của các ngươi, sau đó đột nhiên biến mất, ngươi giải thích xem là có chuyện gì xảy ra. Nam tử giọng nói lạnh lẽo không pha chút cảm xúc. Hắn chính là Dương Thanh Nhân, trước đó còn bị Đoá Thiên Di phế đi một tay, phải bế quan đem thân thể khôi phục nguyên vẹn. Nào ngờ, vừa xuất quan đã mất đi cảm ứng với nhi tử của hắn, chính là Dương Thiên Hạo, khiến hắn hết sức tức giận, lo lắng lẫn vội vã để người của Thiên Cơ Các tức tốc tìm vị trí của nhi tử. Dù tin chắc nhi tử của mình vẫn còn sống nhưng hắn không dám chậm trễ chút nào. Thiên Cơ Các từ trên xuống dưới đều biết được vị các chủ của mình thân phận thần bí, thập phần khủng bố. Dù không biết Dương Thanh Nhân là ai nhưng thiên cơ dự đoán của bọn họ cho biết rằng người này cùng vị các chủ có liên quan. Thậm chí địa vị trên dưới Thiên Cơ Các không chọc được. Ngay cả thánh địa cũng không là gì đối với người ở trước mặt. Cuối cùng bọn họ chấp thuận nghe theo Dương Thanh Nhân. Một phần cũng là vì lo lắng cho an nguy của các chủ. Mà Dương Thanh Nhân cũng cần một cái thân phận để tiện bề xuất hiện giữa thế gian, cho nên mới tạm thời lấy danh phận như người của Thiên Cơ Các. Phong Hoàng rõ ràng có thể cảm nhận được áp lực dồn ép lên hắn, khiến hắn thân là thiên tôn cường giả hít thở không thông, sợ hãi không thôi. Hắn không rõ chuyện này là như thế nào, chỉ có thể truyền tin nhờ Trần Lượng giúp đỡ. Trần Lượng biết tin, vội vã xuất hiện. Hắn dù sao cũng chính là người dẫn các chủ đến đây. Đến việc các chủ đột ngột biến mất hắn không thoát khỏi liên quan. Thân ảnh vừa hiện ra, chứng kiến một đám thiên cơ các chúng trưởng lão được dẫn đầu bởi Dương Thanh Nhân, trong lòng tránh không khỏi sợ hãi, vội vàng cung kính chắp tay. Trần Lượng ra mắt các vị trưởng lão. Tiền bối, ngươi là Trần Lượng, đem các chủ đến nơi này hình như cũng là chủ kiến của ngươi thì phải. Dương Thanh Nhân ánh mắt như lưu tinh lướt qua người Trần Lượng như nhìn thấu đối phương. Cảm giác này làm cho Trần Lượng giận tóc gáy, không chút chậm trễ đáp. Chính là chủ ý của tiểu bối, mong tiền bối trách phạt. Hừ, đương nhiên không dễ tha cho ngươi. Trước tiên nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trần Lượng không dám giấu giếm kể ra mọi thứ. Từ việc muốn gán ghép Phong Yêu Yêu với Dương Thiên Hạo, cho đến mọi chuyện xảy ra gần đây, toàn bộ đều nói ra hết, không nói dối nửa lời. Hắn tự nhiên biết, dù cho địa vị của hắn trong Thiên Cơ Các rất lớn, nhưng chẳng qua là người ra mặt, cũng không phải có thực quyền, không cách nào che giấu được. Thông minh nhất vẫn là nói ra hết, ít ra hình phạt sẽ nhẹ đi. Phong Hoàng khi nghe hết toàn bộ câu chuyện, không khỏi chấn kinh. Hắn không nghĩ nữ nhi lại yêu thích một vị nhân vật lai lịch lớn như vậy. Tiếc rằng không thành duyên. Nếu không Thiên Phong đế quốc của hắn đâu diễn ra đến tình trạng này. Chỉ nữ, thật vậy sao? Dương Thanh Nhân ánh mắt nhìn sang ở một bên bạch y mỹ nữ đeo khăn che hai mắt, híp mắt hỏi. Chỉ nữ đứng trước mặt Dương Thanh Nhân không hiểu sao cảm giác hết sức khó chịu, nhưng vẫn gật đầu đáp. Trần Lượng nói đúng, các chủ đích thị bị cuốn vào vòng xoáy không gian, không rõ tình trạng ra sao. Nếu vậy, chỉ có thể trông chờ vào vận khí của hắn. Dương Thanh Nhân thản nhiên lên tiếng, hắn là thiên đạo hóa thân, còn có liên kết với thánh bia. Dĩ nhiên hiểu nhi tử của mình có khí vận phù trợ, hẳn không dễ chết như vậy. không chừng tai họa lần này còn có thể giúp cho đối phương tiến bộ. Ngoài hắn ra, chỉ có Nhi Tử Dương Thiên Hạo là có thể tác động đến thánh bia. Dĩ nhiên không muốn đối phương xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Còn ngươi, vì nữ nhi của mình lại khiến nhi tử ta suýt chút mất mạng. Cho ngươi lựa chọn, đem nữ nhi ngươi giao ra. Bọn ta sẽ đem nàng về Thiên Cơ Các trị tội. Hoặc không, Thiên Phong Đế Quốc liền từ đây biến mất khỏi thế gian này. Sát ý của Dương Thanh Nhân cô đọng, chỉ đè ép lên một mình Phong Hoàng, làm cho thân thể hắn cảm tưởng nổ tung bất cứ lúc nào. Mồ hôi chảy ra như tắm. Phong Hoàng không dám do dự, vội vã đáp, tốt, nữ nhi của ta làm liên lụy đến lệnh tử của tôn giả. Ta không dám che chở, sẽ đem nàng giao ra, hy vọng tôn giả có thể chừa cho nàng một con đường sống. Yên tâm, ta sẽ không để nàng chết, thậm chí, nếu như làm tốt, còn có thể trở thành phần tử của Thiên Cơ Các. Dương Thanh Nhân thản nhiên nói, tựa hồ cũng không thèm để ý đến. Nghe vậy, Phong Hoàng động lòng, vội vàng lên tiếng cảm tạ. Ở bên cạnh nghe hết mọi chuyện, Phong Hoàng hậu không dám tin tưởng. Phong Yêu Yêu dù sao cũng là nữ nhi của Phong Hoàng, lại có thể nỡ đem dâng ra cho kẻ xa lạ. Ai biết rơi vào tay đối phương sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng dù muốn phản đối, nhưng biết quả thật nếu không đáp ứng, Thiên Phong Đế Quốc thật sự sẽ đại họa lâm đầu. Chỉ có thể rỉ máu trong lòng chịu đựng. Hy vọng Dương Thanh Nhân không có làm gì quá phận. Dương Thanh Nhân thấy Phong Hoàng chấp nhận liền hết sức hài lòng. Hắn trước kia từng là nhân đế một đời. Hồng nhan thiên hạ theo đuổi đông đảo. Ngay cả vị đệ nhất mỹ nữ đương thời cũng bị hắn làm cho động tâm. Thành công tạo thành hôn ước. Tuy nhiên, bởi vì nguyên nhân thể chất của hắn là thuần dương đạo nguyên thể. Bên trong thể chất sản sinh thuần dương chi khí liên miên bất tận. Lại tu luyện công pháp Thái Dương diễn sinh kinh. Không được gần gũi nữ sắc cho nên lúc đó hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Lộ ra một bộ dáng chính nhân quân tử được người đời ca tụng. Thời điểm đó, ngay cả bàn tay của Hân Phong Tiểu Nguyệt còn chưa kịp đụng đã xảy ra nhân. Mà đại chiến, ép hắn lòng đau như cắt dâng Hân Phong Tiểu Nguyệt cho cuồng huyết tà đế đổi lấy bình an cho nhân giới. Dù cho được ca tụng nhưng hắn vẫn hết sức luyến tiếc. Mãi về sau khi gia nhập thánh vực, hắn mới cho người tìm tung tích của Hân Phong Tiểu Nguyệt nhưng không thấy. Chỉ có thể hủy mộng, bắt đầu chuyên tâm tu luyện, hy vọng một ngày đột phá. Thuần dương đạo nguyên thể của hắn có thể khắc phục nhược điểm không gần nữ sắc. Cho đến cuối cùng, hắn đạt đến trí cao cảnh giới của thiên mệnh cảnh tam tầng mới có thể dừng tu luyện Thái Dương diễn sinh kinh. Đồng thời may mắn đạt được thiên thư thiên đạo nhãn chấp thuận. Trở thành thiên đạo hóa thân. Được dung nạp thêm một loại thể chất. Hắn lựa chọn là thể chất. Âm sát tu la thể. Đối nghịch với thể chất hiện tại. Cần phải hấp thu vật chí âm chí hàn đạo nguyên lực để tăng trưởng tu vi. Mà chí âm chí hàn đạo nguyên lực lại chỉ có bên trong thân thể nữ tu sĩ. Đồng nghĩa hắn đã có thể khắc phục điểm hạn chế của thể chất. Thậm chí muốn hoàn thiện âm sát tu la thể. Hắn cần phải hấp thu nguyên âm nữ nhân càng nhiều càng tốt. Dẫn đến hắn bắt đầu hạ giới. Chuẩn bị con đường thu nạp hậu cung. Ý nghĩ đầu tiên chính là tìm đến thê tử của hắn. Thần nữ hiện tại của thánh vực. Quang Minh Nhậm Tuyết. Cũng là thê tử trên danh nghĩa của hắn hiện tại. Dương Thiên Hạo là con của hắn và vị thần nữ này dùng huyết mạch kết hợp mà sinh ra. Vốn dĩ là phu thê. Nhưng trước đó vì hắn tu luyện công pháp thuần dương nên còn chưa có cơ hội đụng tới nàng. Lần này thoát khốn. Đầu tiên hắn nghĩ đến là nàng. Ai nghĩ tới khi muốn đụng nàng thì nàng lại lấy cớ bế quan không ra gặp hắn. Làm hắn đợi cả mấy năm không thấy được mặt nàng. Chỉ có thể tạm thời rời đi. Kế tiếp hắn nghĩ đến chính là thiên đạo chi linh. Hai vị thiên đạo vô tình và thiên đạo hữu tình. Vốn nghĩ cùng là thiên đạo hóa thân. Sẽ có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nào ngờ hắn chỉ cảm thấy sự vô tình lạnh lẽo. Biết là bất khả thi nên hắn rất khôn ngoan rời khỏi. Hắn sau đó may mắn cảm nhận được khí tức của vị hồng nhan lâu năm chưa gặp là Hân Phong Tiểu Nguyệt. Vốn định ôn lại chuyện xưa. Nối lại tình cũ, thế nào nàng lại đối với hắn lạnh nhạt, thậm chí là mang theo sát khí mãnh liệt, còn bị một nữ nhân đánh suýt chút tử thương không thể không bế quan. Hiện tại hắn hết sức ức chế, nhiều lần tán gái thất bại, làm hắn còn chưa hấp thu được chút chí âm chí hàn đạo nguyên lực nào. Dù muốn lựa chọn hắn cũng phải lựa chọn tuyệt sắc mỹ nữ. Nữ tử xinh đẹp bình thường không đủ để lọt mắt hắn. Lần này may mắn tìm được một cái thiên phong đế quốc. Nghe nói phong yêu yêu nhan sắc hết sức xuất chúng. Hắn cũng muốn chứng kiến một lần. Nếu như vừa ý liền có thể thu nàng. Còn về việc cái nữ nhân này thích nhi tử của hắn. Điều đó cũng không phải là vấn đề. Thân là phụ thân. Hắn tự nhiên biết Dương Thiên Hạo cái tên tiểu tử này chỉ thích duy nhất Quang Tích Nhược đời này thần nữ. Cho nên hắn mới không đụng tới Quang Tích Nhược. Để phần cho nhi tử. Hắn dù có sắc tâm nhưng cũng là người có nguyên tắc nha. Còn về phong yêu yêu. Lãng phí để cho người ngoài. Không bằng để cho hắn tới hưởng đi. Phụ hoàng, người cho gọi con. Phong yêu yêu được người thông chi. Đã xuất hiện ngay bên cạnh phong hoàng. Nàng không rõ phụ hoàng vội vàng cho gọi nàng là có chuyện gì. Khi nhìn thấy sắc mặt phụ mẫu không tốt, nàng có dự cảm không lành. Phong hoàng không dám chậm trễ, đem phong yêu yêu kéo đến một bên, đưa đến trước mặt đám người thiên cơ các. Giọng nói trịnh trọng, tôn giả, đây là hoàng nữ của ta. Chỉ hy vọng tôn giả giữ lời, đừng làm tổn thương đến nàng. Yên tâm, ta nói sẽ giữ lời. Thậm chí, đây có thể là cơ duyên của nàng. Dương Thanh Nhân vừa thấy phong yêu yêu đã trong lòng kích động. Vị mỹ nữ công chúa này rất hợp ý hắn. Vừa hay là người đầu tiên phá đi đồng tử công của hắn. Dù trong lòng vui sướng kích động, nhưng bộ dáng bên ngoài hắn lộ ra hết sức trang nghiêm và đạo mạo. Diễn xuất cả ngàn năm làm quân tử, làm cho hắn không lộ ra chút kẽ hở. Phụ hoàng, người định. Phong yêu yêu được mẫu hậu truyền âm, đã biết hết tất cả nguyên do, gương mặt nàng liền sa sút, không mấy dễ chịu, nàng thân là nữ nhân, dù cho Dương Thanh Nhân có che giấu thế nào thì nàng vẫn có thể cảm nhận loại ánh mắt tràn ngập dục vọng che lấp đằng sau đó, khiến nàng rùng mình. Dương Thanh Nhân rất anh tuấn, có điểm giống như Dương Thiên Hạo, thậm chí vượt qua, không thua kém Dạ Khinh Yêu chút nào. Nhưng bản năng nữ nhân lại để cho nàng không thể thích tên nam nhân kia chút nào. Nếu như phải lựa chọn, nàng thà giao mình cho Dạ Khinh Yêu còn hơn là kẻ trước mắt. Dù sao Dạ Khinh Yêu thâm trầm, nàng nhìn không thấu nông cạn, nhưng ít nhất là chưa từng nảy sinh loại dục vọng kia với nàng. Làm nàng hết sức dễ chịu, so với loại bí bách mà nam nhân kia đem lại khác xa. Chẳng qua đứng trước một thế lực lớn như thiên cơ các, nàng chỉ có ủy khuất mà thôi. Cũng chỉ có thể hy vọng, nếu nàng nói ra, rằng mình thích Dương Thiên Hạo, kẻ kia sẽ buông tha cho nàng. Cách chương.